Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chiến hậu phê bình. Một cái hung mãnh thiết sơn kháo vọt tới Uchiha Aozora sau lưng. Hắn căn bản không kịp chống đỡ. Bành! Trên không, một khối to lớn mảnh gỗ bị đâm đến chia năm xẻ bảy. Thế thân thuật, nhìn xem thế thân gỗ, Aburame Shibi trong lòng có chút nghi hoặc. Thế thân thuật mặc dù đơn giản, nhưng cũng cần thời gian kết ấn. Nhưng mới rồi hắn dám xác định Uchiha Aozora xác thực không có kết ấn. Uchiha Aozora sử dụng xác thực thực không phải thế thân thuật, mà là thiên thư giáo sư đạo pháp giả hình. Nhưng biến hóa ngoại hình, cũng có thể mượn danh nghĩa vật khác thân thể thay thế mình vị trí mà tránh được sát kiếp. Cùng thế thân thuật khác biệt chính là, giả hình không cần kết ấn, càng thêm mau lẹ. Bởi vậy, hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chạy ra ngoài. Aburame Shibi từ trước đến nay trầm mặc ít nói. Nhưng giờ phút này hắn đột nhiên suy nghĩ nhiều, nói hai câu nói nhảm. Người xác thực rất ưu tú. Bất quá dừng ở đây. Nói xong, tay hắn sẽ khoan hồng áo dài tay áo xuống đưa ra. Nhanh chóng kết ấn. Bí thuật. Musita Sumaki. Ngoặc kép. Trùng long quyển phong. Uchiha Aozora đột nhiên phát hiện chính mình quanh người gió nổi lên. Chẳng biết lúc nào hắn đã bị côn trùng vây quanh. Hắn không khỏi cười khổ. Vốn định giữ cái Gogakyu no Jutsu lại âm một cái lão sư. Nhưng bây giờ lại không có cơ hội. Musita Sumaki nhấc lên gió lốc lực lượng 10 phần. Lúc này thi triển hỏa độn không những không đả thương được Aburame Shibi. Ngược lại sẽ tổn thương đến chính mình. Lắc đầu, Uchiha Aozora sửa sang lại kiểu tóc về sau. La lớn, lão sư, ta đầu hàng. Âm thanh vang dội truyền đến Aburame Shibi trong tai. Làm hắn trốn thoát bí thuật. Nhẹ giọng lẩm bẩm, thật sự là Uchiha kỳ hoa. Vọt tới cứu viện Gekko Hayate cùng Inuzuka Aya hai người đột nhiên. Nghe đến cái này Uchiha Aozora đầu hàng. Nhất thời bối rối. Kém chút liền mới ngã xuống đất. Thấy Aburame Shibi đem ánh mắt tiến đến gần. Hai người nhìn nhau một cái. Bất đắc dĩ nói ra. Đầu hàng. Đội ba biết nhau bởi vậy kết thúc. Aburame Shibi thấy Gekko Hayate cùng Inuzuka Aya ưu tú ủ rũ. Đột nhiên nói ra. Các ngươi biểu hiện không tệ. Nghe vậy. Có chút ủ rũ Inuzuka Aya lập tức tại chỗ phục sinh. Cao hứng nhảy dựng lên. Sau đó nâng thu nhỏ tiểu bạch cẩu xoay vòng vòng. Gekko Hayate trên mặt thất lạc cũng biến mất không còn tăm tích. Đem đao võ sĩ thu hồi phía sau vỏ đao. Uchiha Aozora cũng là khẽ mỉm cười. Nhận lão sư khen ngợi. Chờ Inuzuka Aya tận hứng về sau. Aburame Shibi tháo kính râm xuống. Tự giới thiệu mình. Chính thức nhận thức một chút. Ta gọi Aburame Shibi. Am hiểu điều khiển côn trùng tác chiến. Lần thứ nhất làm lão sư. Xin chiếu cố nhiều hơn. Ba người nghe vậy vội vàng đáp lời. Tự giới thiệu. Inuzuka Aya tham thượng. Đây là đồng bọn của ta tiểu bạch. Đừng nhìn nó bây giờ còn nhỏ. Nhưng rất lợi hại. Gekko Hayate. Mộng tưởng là đem Konoha chảy kiếm thuật phát dương quang đại. Uchiha Aozora. Am hiểu nhẫn cụ ném cùng nhẫn thuật. Nghe xong ba người giới thiệu, Aburame Shibi đem kính râm mang lên, nói ra, ta một thân bản lĩnh lớn nhiều đều ở gia tộc bí thuật bên trên. Bởi vậy khả năng không cách nào dạy cho các ngươi quá nhiều nhẫn thuật, nhưng ta sẽ tận lực trợ giúp các ngươi trưởng thành. Nói xong, hắn tuyên bố, để ăn mừng đội ba thành lập, ta mời các ngươi ăn cơm trưa. Chỉ cần là làng lá bên trong có. Muốn ăn cái gì đều có thể. Gekko Hayate cùng Uchiha Aozora nghe đến mời ăn cơm còn bảo trì bình tĩnh. Nhưng Inuzuka Aya con mắt đã là tràn đầy cháy hừng hực hỏa diễm. Thịt, ta muốn ăn thịt. Gâu, gâu. Nhìn xem đầy nhiệt tình Inuzuka Aya cùng tiểu bạch cẩu. Gekko Hayate cùng Uchiha Aozora liếc nhau. Song song nhún vai. Bọn họ đều không muốn cùng dạng này trạng thái dưới Inuzuka Aya tranh luận. Xác định ăn nướng thịt. Bất quá ba người đối với Konoha cửa hàng thịt nướng nhưng là không hiểu nhiều. Tại Aburame Shibi dẫn đầu bên dưới, ba người đi tới một nhà hơi có vẻ vắng vẻ cửa hàng thịt nướng. Mặc dù vắng vẻ, nhưng cửa hàng thịt nướng ngoái đầu nhìn khách đông đảo. Liếc nhìn lại, trên cơ bản đều ngồi đầy người. Cùng chủ quán lên tiếng chào. Đội ba bốn người tiến vào một cái bọc nhỏ trong phòng. Mới vừa ngồi xuống, một cái người phục vụ tiểu tỷ tỷ liền cầm lấy menu đi tới. Aburame Shibi để mọi người trước điểm. Inuzuka Aya hướng về thịt điểm. Thịt bò, thịt heo, xương sườn, loài cá đều điểm một lần. Gekko Hayate lại cùng nàng ngược lại. Mặc dù cũng điểm một chút thịt, nhưng thức ăn chay lệch nhiều. Aburame Shibi thì là hơi bình quân một chút. Tài liệu, thịt đều phân biệt điểm một chút. Nhận lấy menu, Aburame Shibi điểm xong mình thích ăn về sau. Lại để cho giúp mọi người điểm một chút đồ uống. Xứng đồ ăn, đem menu trả về cho người phục vụ. Aburame Shibi mở miệng nói. Chuẩn bị đồ ăn phải cần một khoảng thời gian. Thừa dịp khoảng thời gian này các ngươi cố gắng hồi ức chiến đấu mới vừa rồi. Một hồi, nói quyết tâm đến, mấy phút đồng hồ sau, lò lửa đã thức dậy. Thịt, đồ ăn đã chuẩn bị đầy đủ. Aburame Shibi đem thịt bày ra đi lên. Hỏi, nghĩ kỹ sao? Người nào trước nói? Uchiha Aozora ngượng ngùng trước nói. Dù sao hắn hai kunai liền đem lão sư ảnh phân thân cho bắn nổ hai lần. Nếu là hắn đi lên trước khiêm tốn một cái. Còn lại hai cái tiểu đồng bọn làm sao bây giờ? Bình thường miệng không dừng được Inuzuka Aya lúc này nhăn nhó. Nàng biết chính mình vừa rồi biểu hiện không tốt, nhưng nói không nên lời. Thời khắc mấu chốt, Gekko Hayate tránh khỏi xấu hổ. Lên tiếng nói, tại vừa bắt đầu chiến đấu bên trong. Đối mặt lão sư lấy thương đổi thương đấu pháp. Trong lòng ta sợ hãi, lựa chọn lui lại. Cái này để ta lâm vào cảnh hiểm nguy. Nếu không phải Aozora Kunai, ta khẳng định liền bị thua. Chiến đấu kế tiếp bên trong, ta phát huy cũng rất bình thường. Aburame Shibi trước nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Inuzuka Aya thấy đồng bạn tích cực thừa nhận chính mình sai lầm, cũng buông xuống mặt mũi, nói ra, lão sư. Vừa bắt đầu ta phạm vào sai lầm cấp thấp. Đối mặt không biết tình hình, ta hẳn là ném Shuriken thăm dò, mà không phải trực tiếp đặt mình vào nguy hiểm. Nói xong, nàng lời thề son sắt bảo đảm nói, lão sư, ta cam đoan về sau sẽ không làm như vậy. Nghe xong lòng của hai người đến, Aburame Shibi nói, rất tốt, các ngươi đều biết đến thiếu sót của mình. Inuzuka Aya tính tình vội vàng sao động, khinh địch liều lĩnh, Hayate kinh nghiệm thực chiến không đủ, mà còn cũng thiếu đoàn đội hợp tác huấn luyện. Góp ý xong, Aburame Shibi dừng lại về sau, chuyển hướng nói, thế nhưng, các ngươi cũng có ưu điểm. Aya khứu giác nhạy cảm, phản ứng nhạy bén, phổ thông ninja hạ đẳng đối mặt cái thứ nhất cạm bẫy tuyệt đối không cách nào tùy tiện tránh đi. Đến tiếp sau cận thân chiến đấu cũng thể hiện ra không sai tài năng. Hayate kiếm thuật thuần quen, cận thân chiến đấu không thể so phổ thông ninja trung đẳng kém. Inuzuka Aya nghe đến khích lệ vui, vẻ ra mặt, ngượng ngùng sờ lên đầu. Gekko Hayate mặc dù thu liễm cao hứng cảm xúc, nhưng khóe môi không khỏi có chút nhếch lên. Hai người các ngươi nếu như bổ đủ thiếu sót, một năm sau liền có thể tấn thăng ninja trung đẳng, trở thành một mình đảm đương một phía ninja. Hai người nghe xong Aburame Shibi phê bình, tin phục mà nhìn xem hắn, tán đồng liên tục gật đầu, nhìn xem Aburame Shibi ngắn ngủi mấy câu liền thắng được hai người tôn kính cùng tín nhiệm. Không khỏi đối trong nguyên tác Aburame Shibi trầm mặc ít nói có mới giải đọc. Trầm mặc ít nói không hề đại biểu không biết nói chuyện, chỉ là lười nói chuyện mà thôi. Phê bình xong, Aburame Shibi cầm lấy đũa. Nói ra, chuyển động, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.